Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752 Lâm Duyệt Tâm Tư. Nhìn thấy Trác Uyển Đình, Trương Húc lộ ra nụ cười. Lâm Duyệt nhìn Trương Húc, ngây người, hắn giáo học trưởng đã vậy còn quá soái. Ngày hôm qua không có nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện, ngũ quan thật sự quá tốt rồi. Thật giống những kia mỹ hảo điêu khắc bên trong nhân vật như thế. Tiếp đó, Lâm Duyệt nội tâm vượt qua một đoàn ghen tuông. Như vậy bạn trai, thật sự rất tốt, như vậy soái, lợi hại như vậy, còn có tiền như vậy. Xem ra đối với Trác Uyển Đình cũng rất tốt dáng vẻ. Trương Húc đảo qua Lâm Duyệt, Tào Minh Quân, Thành Đức, trên mặt không hiện ra. Nội tâm thoáng hiện qua nhàn nhạt không thích. Tào Minh Quân, Thành Đức vừa nhìn chính là đối với Trác Uyển Đình có tâm sự. Lâm Duyệt, hiện tại e sợ đối với mình có chút ý kiến. Tiểu cô nương thực sự là đơn thuần đây. Cũng không biết nàng người ở bên cạnh, không có tốt đẹp. Nghĩ đến điểm này, Trương Húc liền thế tiểu cô nương lo lắng. Thật không biết, mấy năm sau, mình có thể yên tâm nàng một mình ra ngoại quốc du học sao? Sớm biết, tiểu cô nương mời chính là mấy người này. Không bằng ai cũng không mời. Liền mình và tiểu cô nương đi leo núi. Lâm Duyệt dùng rụt rè ánh mắt nhìn Trương Húc. Học trưởng, chào ngài. Trương Húc nhàn nhạt gật gật đầu. Lên một lượt xe đi. Trương Húc thủ lên xe trước. Trác Uyển Đình đến ghế lái phụ vị trí. Lâm Duyệt ba cái ngồi ở xếp sau. 7 ghế xe, 5 người ngồi. Thật sự rất rộng rãi. Trương Húc khởi động xe. Hướng về Tiểu Hà thôn bước đi. Tào Minh Quân cẩn thận từng ly từng tí một sờ sờ xe tòa. Xe tòa là da thật. Có thể điều tiết. Có 3 loại điều tiết phương thức. Chỗ tựa lưng điều tiết. Phần eo điều tiết. Trước sau điều tiết. Còn có thể đun nóng. Xoa bóp. Thông gió. Đây là 2 xếp ghế dựa công năng. Tào Minh Quân biết. Chủ tọa ghế tựa. Cũng chính là vị trí tài xế. Có thể điều tiết địa phương càng nhiều. Công năng càng nhiều, còn tự mang ký ức công năng. Ghế lái phụ chỗ ngồi. Công năng so với điều khiển ít một chút. Thế nhưng so với xếp sau chỗ ngồi lại tốt hơn một chút. Thật không hổ là hơn 400 vạn xe. Chính là ghế dựa, đều nhiều như vậy công năng. Tào Minh Quân là có giấy phép lái xe. Nhìn xe này, hắn thật muốn ngồi vào chỗ tài xế trải nghiệm một cái. Xe như vậy. Không biết mình phấn đấu một đời, có thể hay không mua chiếc tiếp theo. Tào Minh Quân trong nhà cũng không sai, xem như là khá giả gia đình. Phụ thân làm ăn, mẫu thân là lão sư. Trong nhà tài sản khoảng chừng có mấy chục triệu đi. Trong nhà cũng có chiếc hơn 50 vạn xe. Thế nhưng, muốn mua lại như vậy hơn 400 vạn xe, thật sự quá khó khăn. Tào Minh Quân trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia đố kỵ. Thế nhưng, hắn lập tức ẩn cất đi. Đúng là bên cạnh Lâm Duyệt nhìn thấy. Lâm Duyệt ở bên trong tâm nở nụ cười. Đố kỵ đi, điên cuồng đi. Như vậy mới có thể làm đi ra khác người sự tình. Sự tình có phát triển lên, mình mới có thể có cơ hội. Lâm Duyệt đã quyết định quyết tâm. Mặc kệ như thế nào, đều muốn đem Trương Húc đuổi tới tay. Dù cho là sử dụng đê hèn thủ đoạn. Dù cho là cùng Trác Uyển Đình trở mặt, nàng vững tin, Trương Húc tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói, rất nhiều trực giác của phụ nữ rất nhạy bén. Tỷ như Lâm Duyệt, thoáng lưu tâm, liền phát hiện, Trương Húc là tích yêu cỗ. Nghĩ tới đây, Lâm Duyệt hạp tiếng nói, bắt đầu nhỏ hơi nhỏ giọng hỏi Trương Húc vấn đề. Học trưởng, người toán học phân tích làm sao tốt như vậy a? Học trưởng. Xe này tử thật xinh đẹp, người mua mấy năm, học trưởng, ngày hôm nay buổi trưa ở nơi nào ăn cơm đây? Ta ăn cơm rất chú ý, chỉ ăn một ít rau dưa, đậu hũ, thanh đạm, ta ăn không vô thịt nha. Trương Húc đều sắp phiền chết rồi. Nữ nhân này một bộ ỏn à ỏn ẻn dáng vẻ, người tinh tường đều có thể nhìn ra. Mục đích của nàng, chính là, tiểu cô nương một bộ ngây thơ dáng vẻ. Thấy không rõ lắm lòng người hiểm ác. Mỗi lần, Lâm Duyệt hỏi Trương Húc vấn đề. Trương Húc đều có loại đỗ xe. đem Lâm Duyệt ném xuống kích động. Thế nhưng, nhìn thấy tiểu cô nương, cũng chỉ có nhẫn nại. Thật vất vả, tiểu cô nương cùng bạn học cùng đi ra đến. Nếu như hắn chiêu đãi không tốt mấy người này, hắn không đáng kể. Tiểu cô nương nhất định phải đối mặt rất nhiều vấn đề. Dù sao, ba người này là muốn cùng tiểu cô nương cùng tiến lên 4 năm học. Còn đều là bạn học cùng lớp. Bọn họ những này tâm cơ thâm trầm người. Thoáng sử dụng điểm thủ đoạn, liền đủ tiểu cô nương được. Trương Húc lần thứ nhất sản sinh cảm giác vô lực. Ba người này, coi như là làm cái gì đối với tiểu cô nương việc không tốt. Cũng tội không đáng chết. Chính mình cũng không thể giết bọn họ. Mẹ, thực sự là bó tay bó chân. Trác Uyển Đình cũng cảm thấy Lâm Duyệt ngày hôm nay có điểm lạ. Đều là điệu âm thanh nói chuyện. Trên mặt vẻ mặt xem ra cũng có chút kiểu vò làm ra vẻ. Trác Uyển Đình cũng có chút kỳ quái. Thế nhưng, không có sâu nghĩ. Rất mau ra nội thành. Xe sắp tới Tiểu Hà thôn. Trương Húc ở cửa thôn ngừng xe. Mọi người hạ xuống. Chỉ thấy một đống gạch xanh ngói đen cách cổ kiến trúc. Thấp thoáng ở rực rỡ yêu kiều cây cối ở trong. Xem ra thanh u, yên tĩnh, mà mỹ lệ. Trác Uyển Đình không phải lần đầu tiên đến Tiểu Hà thôn. Tuy rằng cảm thấy Tiểu Hà thôn rất xinh đẹp. Thế nhưng, không hề nói gì. Đúng là Lâm Duyệt. Oa nha, thật là xinh đẹp a. Học trưởng, nơi này là quê hương của ngươi sao? Trương Húc hơi không kiên nhẫn, vẫn lễ phép gật gật đầu. Đúng thế, Thành Đức nhìn Tiểu Hà thôn, đúng là không có cái gì cảm giác niệm. Có điều, nghĩ đến, muốn ở non xanh nước biếc, cùng mình ngưỡng mộ trong lòng cô gái vượt qua một ngày. Thoáng có chút hưng phấn, đúng là Tào Minh Quân, lại quay đầu lại nhìn một chút Trương Húc xe. Đang nghĩ, nếu như mình đưa ra mở lái xe này tử, người này sẽ đáp ứng sao? Tiếp đó, Tào Minh Quân nhìn về phía Trác Uyển Đình. Nếu như, có như vậy một chiếc xe, có như vậy một người bạn gái, cuộc đời của chính mình nên không tiếc đi. Trương Húc mở miệng, Uyển Đình, trước tiên đi xem ông nội ta. Sau đó chúng ta đi leo núi. Buổi trưa ở một sơn cốc nhỏ ăn cơm. Buổi tối trở về ở nhà ăn cơm. Người cảm thấy, an bài như thế được chứ? Trác Uyển Đình gật gật đầu. Được, nghe nói muốn đi Trương Húc trong nhà. Còn muốn gặp Trương Húc ra ra. Lâm Duyệt con mắt chính là sáng ngời. Trác Uyển Đình là đẹp đẽ. Thế nhưng không có nàng như thế thông tình đạt lý. Một bộ tiểu nữ sinh dáng vẻ. Nghĩ đến trưởng bối là sẽ càng yêu thích nàng như vậy đi. Lâm Duyệt nhìn một chút chính mình y phục trên người. Quần jean, quần áo trong, rất phổ thông. Thế nhưng rất hào phóng. Lại nhìn một chút Trác Uyển Đình. Trác Uyển Đình là quần jean. Về y phục, cũng rất đơn giản hào phóng. Lâm Duyệt nội tâm dâng lên một luồng đố kỵ. Dựa vào cái gì? Tương tự quần áo, nàng xuyên, liền đẹp mắt như vậy. Qua lại ở yên tĩnh trong đường phố. Trên đất đều là tảng đá xanh. Bên cạnh đều là gạch xanh ngói đen nhà. Còn có cổ xưa. Cành lá sum xuê cây cối. Trác Uyển Đình cảm thấy tâm linh rất yên tĩnh. Nàng thật muốn ở chỗ này ở trên một quãng thời gian. Thế nhưng, nàng cũng biết, không có khả năng lắm. Bởi vì, Trương Húc thường thường xảy ra đi. Mà nàng, còn phải đi học. Trác Uyển Đình ngẩng đầu nhìn xa xa quần sơn. Trên mặt treo lên vẻ mỉm cười. Thành Đức, Tào Minh Quân đều xem ở lại. Sững sờ. Trương Húc đưa tay, kéo Trác Uyển Đình tay. Hai người kia trên mặt xuất hiện thất lạc vẻ mặt. Trương Húc thật sự không ngại bất cứ lúc nào vung thức ăn cho chó. Kích thích một chút hai người này. Ai muốn bọn họ đối với mình tiểu cô nương có tâm sự đây? Lâm Duyệt nhìn Trương Húc nắm chặt Trác Uyển Đình tay. Trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia tối tăm. Rất nhanh, đến nhà cửa, Trương Húc cao giọng nói rằng. Ra ra. Ta mang Uyển Đình đến xem ngài đã tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.